sang mùa, phố buồn lặng lẽ, chuông chùa vọng đưa chặn lòng. Nhìn những hạt mưa con thương nhớ mẹ quê xưa năm nào. Mái tranh tiếng mẹ ngọt ngào, ru con chẳng ngủ dạt dào ấm êm. Nhiều khi nhớ mẹ trong đêm, hồn con tê tái, lòng thêm trái sầu. Đời của mẹ biết sao tình lường. Mẹ ơi, dàn nẻo con đường con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược triền miên, nhưng tình của mẹ là miền yêu. Đời của mẹ biết sao tình lường. Mẹ ơi, dàn nẻo con đường con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược triền miên, nhưng tình của mẹ là niềm yêu. Ngàn phương hiếu ân con trẻ vẫn dương trong lòng, áo con cài cánh hoa hồng thắm tươi tình mẹ.